Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Truyện Đình Soạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi có dịp giới thiệu đến quý vị một bộ truyện dài có thể lượng dài 6 tập của tác giả trẻ Ngọ Hương. Thưa quý vị, tác giả Ngọ Hương là một trong số những cái tác giả rất là trẻ và hiện chị cũng đang viết rất nhiều các cái bộ truyện khác nhau để sắp sửa giới thiệu đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể tìm kiếm Facebook của tác giả Ngọ Hương để ủng hộ chị. Trước hết thì chúng tôi cũng cảm ơn tác giả Ngọ Hương đã hợp tác với chúng tôi để có dịp giới thiệu đến quý khán thính giả của cộng đồng quý khán thính giả của Hẻm Media cũng như là của tôi một cái bộ truyện ma tâm linh có tựa đề là Oan Hồn Nàng Trinh Nữ. Mà trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị tập 1 của bộ truyện này và chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tục 6 tập còn lại để phục vụ quý vị trong những ngày tới. Cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị và cảm ơn sự hợp tác của tác giả Ngọ Hương. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 1 của bộ truyện có tựa đề Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe truyện thật thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Oan Hồn Nàng Trinh Nữ của tác giả Ngọ Hương qua phần diễn đọc của Đình Soạn tập 1. Người ở kẻ đi phút phân ly, duyên tình mấy độ sầu muôn kiếp, ai biết tình ta lỡ chuyến thì. Kẻ trốn phàm trần, kẻ ở quỷ âm, canh mạnh bà quên, em không uống, ngàn năm thường nhớ, không thể gặp gỡ. Ai oán ai sầu, cớ trách chi, duyên tình bẽ bàng, quỷ phân ly. Tôi tên là Muôn, năm nay tôi 19 tuổi, sống cùng với bố mẹ tôi. Ngôi làng ở gần bìa rừng, ngôi làng thưa thớt xem chừng mấy trăm nhân khẩu. Tôi chỉ học hết tiểu học cho biết con chữ. Nói đến trường lớp nhưng mà thật ra đó là một cái chòi. Mưa thì chạy vào trong chòi trú, trời nắng thì ra ngoài lót lá ngồi thay ghế. Tuổi như tôi ở buôn quê thường có vợ con đề huề. 16, 17 tuổi, trai gái trong làng lo dựng vợ gả chồng. Cỡ như tôi được xem là quá cứng cáp, hay nói đúng hơn là trai sắp lỡ thì. Mẹ tôi thường bảo, mày không lo lấy vợ xem chừng nó ế đó con. Mà cũng chẳng hiểu sao, cứ thấy con gái là tôi không thích, dù cho nàng có đẹp đến cỡ nào. Ngôi làng ngày thường tấp nập, đêm đến con trai trong làng cùng các cô con gái còn son vui đùa ca hát. Hàng năm duy trì có đêm trăng rằm tháng 7 từ 5 giờ chiều. Nhà nhà đóng cửa then cài, tắt đèn dầu, nín thở chờ đợi trời sáng. Từ ngày nhỏ cho đến giờ, năm nào cũng vậy. Cũng duy nhất một đêm ấy, đến giờ tí canh ngọ, những tiếng hú dài ghi rợn vang vọng khắp khu rừng vọng về. Có lần vì quá tò mò, tôi tính mở cửa ra ngó ra bên ngoài thì bị mẹ la. Mày muốn chết à con, quỷ tinh ăn thịt người đấy. Tôi lại sợ hãi thụt đầu vào. Từ đó trở đi cho cứ đến ngày đó, tôi không dám mở cửa ra, mà bịt kín hai đầu rú vào trong lòng của mẹ. Và ngày hôm nay, khi tôi đã là một thằng con trai phổng phao, ngày rằm tháng 7 đã quá quen thuộc với trai làng. Trước lễ dâng tế một tháng, trường làng có bốc thăm một chiếc thùng đặt công minh, nhà nào có con gái chưa chồng mà phải còn trinh, tuổi từ 12 cho đến 18. Nếu bốc trúng nhà nào, thì năm đó phải nộp con gái họ cho quỷ tinh. Trước hôm hành lễ, cô gái đó được ăn uống no nê, trước giờ lên miếu phải tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Khoảng tầm 9 giờ đêm, cô gái được trường làng dẫn vào trong miếu làm lễ tế. Đợi cho hương tàn phân nửa, trường làng về nhà, cô gái ngồi ở nơi miếu và chờ đợi quỷ tinh đến ăn thịt. Hôm sau khi ánh mặt trời đã lên cao, người nhà cô gái đó mới dám tới đàn lễ, lượm những gì còn sót lại để về làm lễ ma chay. Có lần tôi nghe mẹ kể lại, gia đình những cô gái đó tới, khi thì còn sót lại cái quần, đôi dép, có khi chỉ còn lại một vài giọt máu vương vãi. Họ đành phải ngậm ngùi ra về, cho nên con gái được phần cưng hơn con trai. Nhà nào có con gái cũng nơm nớp lo sợ. Sợ con gái của họ phải giao nộp lễ tế. Khi các cô trổ mã, bố mẹ vội dựng vợ gả chồng, nhằm tránh đi rủi ro con gái của họ phải bốc chúng giao nộp cho quỷ tinh. Có lần năm trước, khi đó tôi cũng 18 tuổi, tôi theo chân một gia đình phụ lễ mai tây. Thầy được mời về nhà các cô gái thì nghe nói nếu các cô chết trẻ thì rất linh, lại là còn trinh nữa. Nếu không làm ma chay mời thầy cẩn thận, vòng các cô gái đó sẽ về oán những người còn sống. Vòng linh vất vưởng ở nơi miếu khó mà siêu thoát. Tôi còn nhớ lúc ấy là 7 giờ sáng hôm sau lễ tế, tôi bố mẹ cô gái cùng với một thầy mo đứng trước ngôi miếu được xây khá là kiên cố. Từ đây vào trong rừng chắc tầm 200 mét. Mặc dù ban ngày nhưng ở đây khá là âm u và có phần rùng rợn. Dưới miếu còn đặt một bát hương khá lớn, bên trên khắc con trằn tinh dữ tợn, dòng rêu phủ đầy xung quanh tường. Bỗng nhiên mọi người thất kinh khi nhìn thấy một phần đầu của cô gái. Nói đúng hơn là tóc dính mảng ra đầu, loang lổ máu, có một ít sọ, vài con giòi đang bâu lúc nhúc. Tôi phải bụm miệng lại chạy ra chỗ khác để mà nôn. Lát sau khi tôi trở lại, đã thấy thầy mo cuốn chiếc đầu ấy vào một miếng vải sạch. Mẹ và bố của cô gái thì khóc lóc, tuy nhiên họ không dám kêu gào tên cô gái vì sợ vong cô gái còn lưu luyến. Khâm liệm và thầy làm lễ ở nhà cô gái mất tầm 3 ngày. Cứ như vậy đời sống của người dân quê tôi trôi qua, họ thở vào khi mà đêm tế sống đã xong. Cuộc sống yên ả nhưng mà vốn không bình yên nơi ấy vẫn trôi qua cái thời ma vương đang còn lộng hành. Tôi hay chơi thân với A Tú. A Tú là người yêu của Giàng Him, cô gái vừa chớm 16, theo như dân làng nhận xét là một cô gái xinh đẹp và nít na. Vừa gặp tôi trên nương thì A Tú liền nói: "Muôn, tao đợi qua mùa trăng tới là cưới rồi, mày lo có người yêu đi, cái bụng mày cũng đâu có tệ sao không ưng ai." Tôi liền cười rồi nói: "Muôn chờ chừng nào gái trong làng không phải tế cho quỷ tinh, chừng đó muôn mới lấy vợ." "Bị nào, đã là luật lệ rồi thì chỉ có bỏ xứ mà đi." A Tú vội bụm miệng như vừa lỡ nói ra câu không nên nói. Muôn bẻ đôi cổ sắn mắt sáng lên: "Ờ nhỉ, thế mà không có nghĩ ra." Bỗng giọng của Muôn trừng lại: "Rồi ông bà bao nhiêu thế hệ lâu nay phải bỏ xứ đi sao?" A Tú liền suýt nhẹ: "Muôn không nên nói chuyện này, quỷ thần nghe đấy." "Ta không sợ. A Tú có biết vì sao năm nào làng ta cũng phải tế lễ cho quỷ tinh không?" "A Tú không biết." "Muôn muốn tìm hiểu, A Tú có cùng đi với Muôn không?" A Tú liền lắc đầu. Đoạn A Tú và tôi điệu thố sắn lên vai. Vừa đi A Tú vừa nói: "Mấy chục năm về trước có vài người đi tìm quỷ tinh ngay trong đêm tế lễ, nhưng mà chẳng ai sống sót trở về cả." Tôi lặng im nghe A Tú nói đến những lời này. Nhắc đến quỷ tinh như có một sức mạnh nào đó thôi thúc cho tôi đi gặp nó. Tôi và A Tú rẽ hai hướng về ngôi nhà của mình. Bước đi của tôi uể oải. Chờ cho người nhà đang ngủ thật say, Giàng Him rón rén bước xuống sàn. Bên ngoài ếch nhái kêu ồm oàm. Vừa ra đến khỏi nhà, Giàng Him đã giật thoát mình về cái ôm từ đằng sau. Người trong bóng tối kéo cô đi khuất. Dự là ngôi nhà của cô ở sẽ không phát hiện ra, bóng đèn mới lên tiếng: "Ta chờ em lâu rồi." Nhận ra giọng nói, Giàng Him liền cười: "Em phải đợi bố mẹ em đi ngủ mới dám ra gặp anh đó. Muỗi đốt ta sưng vù nè, em đền cho ta nhé." Trong đêm hôm đó, A Tú không thấy khuôn mặt của Giàng Him. Cô vội đẩy A Tú ra nhưng vô hiệu. Bàn tay của A Tú ôm chặt cơ thể của cô. "Đợi qua mùa trăng này, bố mẹ sẽ tới để thư chuyện rước em về nhà." Giàng Him liền gật đầu. A Tú ôm cô, hai người ngồi bệt xuống đất. Những cử chỉ vuốt ve làm cho chàng trai mới lớn cùng với cô gái xuân thì không cưỡng nổi hàm muốn. A Tú thì thào nói: "Mình làm vợ A Tú nhé." Và họ quan hệ ngay trong đêm tối hiu hắt đó. Sáng sớm ngày hôm sau, Giàng Hiếp vội vàng mang chiếc quần có dính chút máu mang sâu vào trong rừng và vứt đi. Vừa đi cô vừa run sợ. Bốn bề âm u. Vứt xong chiếc quần cô vừa đi vừa chạy. Về nhà cô không dám nói với mẹ cô đã cho A Tú sự trinh trắng của mình. Bây giờ là cuối tháng 5 âm lịch. Nửa tháng sau, già làng bốc thăm tế lễ cho quỷ, không ngờ bốc trúng Giàng Hiếp. Nghe tin bố mẹ cô rụng rời chân tay, Giang Him liền chua xót, tính nói mình không còn trinh, nhưng mà liệu ai sẽ tin lời của cô? Hay là dân làng lại xì vả bố mẹ cô là không biết dạy? Xui cô nói láo để hòng chạy án. Giang Him tự nghĩ, thôi thì ta hay là cô gái nào rồi cũng phải chết. Giang Him im lặng, không hé môi nửa lời nói chuyện của cô và A Tú. Tôi biết tin mà buồn vô cùng. Qua mùa trăng này là hai người nên duyên. Càng nghĩ tôi càng căm tức cái con chằn tinh đó. Tối hôm tế lễ, tôi cùng A Tú đến nhà của Giảng Him. Cô quay mặt đi, nước mắt đầm đìa. A Tú tính nói gì đấy, chạy theo để giữ Giảng Him lại, thì bị mọi người ngăn cản. Đêm hôm đó tiếng hú dài canh ngọ như mọi năm xong. Qua canh hai mọi người chuẩn bị ngủ, vì vừa bị tiếng hú làm cho thức giấc. Nhưng không, tiếng hú gầm vang vang vọng chưa từng có. Mấy người ở nhà Giảng Him nói, chưa khi nào con quỷ tinh rú canh hai như vậy, đây phải chăng là điềm báo? Mấy cụ có tuổi thì bỗng nói, chưa khi nào con chằn tinh nó lại rú canh hai cả, phải chăng đã xảy ra chuyện gì? Tôi liền buột miệng rồi nói, thế tục lệ tế người này đã có từ bao đời rồi về cụ? Một cụ tầm 70 tuổi rồi đáp, lâu rồi, tính ra mấy đời rồi đó, từ cái thời cụ kỵ. Nếu mà muốn biết chính xác thì chỉ có cụ Còng thôi, thọ lâu nhất trong cái làng này xem chừng thì nắm rõ. Thế vì sao mà lại sinh ra cái tục đó vậy cô? Điều kiêng kỵ nên cấm nói. Trong ngọn đèn dầu hắt hiu, tôi nghe rõ tiếng của cụ thở dài. Một người khác thì bèn nói, mọi năm giờ tí canh ngọ, con quỷ tinh đó rú đúng một hồi, sao năm nay nó lại lạ như vậy? Vừa dứt lời thì tiếng hú của con quỷ tinh lại làm kinh động cả đất trời. Những tiếng chu vang lên trong đêm khuya lạnh lẽo. Nó chu ba lần rồi, mong là không có chuyện gì xảy ra. Tất thảy những người có mặt ở nhà Giảng Him không một ai ngủ được. Mặc dù không nói ra nhưng mà tôi biết ai ai cũng cảm thấy bất an. Qua canh ba giờ thân, trời cũng tờ mờ sáng. Tôi cùng A Tú, bố mẹ của Giảng Him, cùng với một vài người vội tới miếu. Bỗng một người ngăn lại, hãy còn sớm, tới sớm e là sẽ làm mồi cho nó. Mọi người lại nín lặng chờ đợi, không một ai dám đi. Đợi cho ánh mặt trời lên, tất cả cùng đến miếu. Ngày thường tôi hay đi gần khu vực miếu độ tầm 10 phút đi bộ. Sao hôm nay bước chân của tôi có vẻ lâu hơn? Tôi nhìn qua A Tú, bắt gặp khuôn mặt buồn bã của nó. Tôi nghĩ chắc nó đau cái bụng lắm vì con vợ của nó đã bị chằn tinh ăn thịt. Tôi nhìn nó đầy cảm thông. Kìa rồi, ngôi miếu đã hiện ra trước mắt của mọi người. Chả khác ngày thường là mấy. Nó vẫn lạnh lẽo âm u, xung quanh che trúc mọc cao chót vót. Chắc từ thời cụ tổ của tôi mà không ai dám chặt. Dân làng kháo nhau rằng linh hồn các cô gái ám vào những bụi cây xung quanh miếu lại gần thôi cũng đủ dùng mình. Chẳng ai có gan để mà chạm vào chúng. Cứ như vậy cây mẹ đẻ cây con, lớn bé nhìn vào không khác gì một khu rừng nhỏ. Tiến thêm vào một chút, mùi tanh tưởi liền sộc lên. Mọi người nhìn theo vệt máu chảy dài từ cách miếu 10 bước lên đến trên bệ bát hương, máu vương vãi xung quanh. Bỗng mọi người thất kinh khi thấy người con gái ngồi ngay cạnh gỗ miếu. Tất cả đều đưa mắt ráo rác tìm, thì kia là bàn tay ngang bẻ chè xuống một phần chân, nội tạng còn nguyên, duy chỉ mất có một quả tim. Nhìn thấy cảnh tượng ấy ai cũng ớn lạnh, sợ con chằn tinh còn ở gần xung quanh. Bố mẹ của Giảng Him thì nước mắt ngắn dài, tuyệt nhiên không ai kêu la cả. Nước mắt của những người có mặt ở đây luôn tuôn chảy. Thầy Mo liền quát nhẹ, bà mẹ cô gái phụ gói những phần quỷ thần ban lại, mau gói lại cho ta, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không một ai dám đụng đến những phần cơ thể đó. Bố mẹ của Giảng Him vội vàng lượm bỏ vào vải. A Tú đeo bao tay cẩn thận nhặt con ngươi bỏ vào. Sau vài câu khấn vái của thầy Mo, mọi người vội vã bước ra về. Bước chân khá xa, tôi còn nghe rõ tiếng nanh cào vút sắc nhọn văng vẳng ở phía sau. Cứ ngỡ như tai mình nghe lộn, tôi đứng lại lắng tai thì bị mọi người nhắc nhở. Thằng Muôn, có đi mau không? Mọi người có nghe thấy tiếng gì không ạ? Tất cả đều dừng bước, dường như là tiếng cào đó nghe quá rõ ràng. Thầy Mo liền lên tiếng, hì hữu thiên thời địa lợi. Xong thầy bước đi, mọi người không hiểu câu nói đó, vội vàng bước theo chân của thầy. Vừa đi, nỗi tò mò trong tôi càng trỗi dậy. Trước sân của nhà giàng Hiềm có một chút xác còn sót lại. Thầy mò buộc ni lông vào tay, lấy rượu rửa những thành phần cơ thể bỏ đó, xong thì bỏ vào một chiếc tiểu. Tôi nhìn thấy cái cảnh đó mà không khỏi bùi ngùi. Một cánh tay một bà trẻ, một con người cùng một bộ lòng, nhìn thảm thương cực độ. Lúc thầy Pháp đóng nắp tiểu lại, A Tú liền khóc giống cả lên. Vợ của anh. Mẹ của Giang Hiềm cũng kêu lên đầy thống thiết. Con ơi, sao con lại chết khổ thế này chứ? Chiếc tiểu đặt ngay ở giữa sân chính giữa gian nhà. Thường gái trình tề lễ chân không được đặt tiểu ở trong nhà để tránh xui xẻo cho tư gia. Thầy mò cấm nén hương trên bàn thờ gia tiên của nhà Giang Hiềm, thông báo với tổ tiên để về đón cô đi cùng. Quẻ hương vừa cắm xuống thì bất chợt cả bát hương đều cháy lên dữ dội. Thầy mò vội vàng lấy thứ nước mà thầy đã chuẩn bị sẵn để tưới lên mặt tiểu. Nhưng bất ngờ lúc đó, trong tiểu bỗng vang lên những tiếng động lạ. Chiếc tiểu lung lay dữ dội. Thầy mò vội vàng chạy lại túi nải, lấy lá bùa dán lên đó, chiếc tiểu mới thôi rung lắc. Dân làng mỗi lúc kéo tới xem một đông. Thầy mò toát cả mồ hôi hột, vội vàng dùng bố mẹ của Giảng Him đem chôn cất cô càng sớm càng tốt. Đoàn thầy ghi ra một tờ giấy, nói bố mẹ của Giảng Him mang những thứ đó ra ngoài mộ. Huyệt mộ đã được đào từ hôm tế lễ, dù cho người nhà có nhận được thứ gì từ con quỷ tinh đó để lại hay không, các cô gái đồng có một ngôi mộ không xác. Vài trai trắng trong làng đều được hạ chiếc tiểu xuống. Thầy mò khấn vái gì đó, đoàn thầy lấy ra một túi đồ mà bố mẹ Giảng Him đã chuẩn bị sẵn. Thầy mò cầm chiếc búa và túi đồ bước xuống huyệt. Trời đang trong xanh, bỗng nhiên mây đen từ đâu kéo đến ngột ngột, báo hiệu cho một cơn mưa lớn. Mọi người liền nói vọng xuống. Thầy ơi, sắp mưa lớn rồi, thầy lên để dân làng còn lấp lại. Thầy liền lắc đầu, đoàn cầm chiếc búa, đóng chiếc đinh bên gốc tiểu. Một ánh chớp liền lóe lên trên nền trời. Thầy mò vội vàng đóng đinh những góc còn lại. Mỗi một góc thì đều có ánh sáng lóe cả lên. Bốn góc đã xong xuôi, thầy cứ ngỡ rằng thầy sẽ bước lên, nhưng mà không. Thầy luồn tay vào trong túi nải trên vai, lôi ra bốn tấm lá bùa dán vào bốn góc. Xong thầy ngước lên cầm bát máu chó mà mẹ Giảng Him đưa. Thầy giải lên trên tấm bùa. Vừa lúc ấy thì một tiếng sấm vang rền bầu trời. Thầy đưa tay cho mọi người kéo thầy lên. Tiếng sấm tia lửa lóe lên liên tục. Lúc chiếc mộ của Giảng Him vừa được lấp xong, mây đèn cũng tàn biến. Dân làng tản ra ai về nhà đó. Tê cùng với A Tú và trường làng có ghé về nhà của Giảng Him. Thầy mò tiếp tục làm lễ suốt mấy tiếng đồng hồ. Lâu lâu thầy mò lại vật vã, khuôn mặt toát cả mồ hôi. Đến chiều thầy cho mẹ Giảng Him mời vài vị cao bối ở trong làng đến. Xếp đồ vào trong túi, thầy liền thở dài lắc đầu rồi nói. Làng này sắp có một đại nạn. Thấy vẻ luống cuống của thầy, một vị cao niên thì bèn hỏi. Dạ, xin thầy nói rõ sự tình đi ạ. Hẳn đêm qua cô gái ấy không có vừa lòng quỷ tinh, hay nói đúng hơn là vì có cái gì đó đã xảy ra cho nên nó phẫn nộ. Vừa nói thầy vừa thu dọn hành lý. Bố mẹ của Giảng Him nài nỉ. Xin thầy ở lại giúp dân làng xem có cách gì để hóa giải không ạ. Thầy mò liền lắc đầu nói. Sức của ta không đủ, xin cáo từ. Rồi thầy bước ra khỏi ngôi làng trong sự vội vàng. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt ai ai cũng đầy lo lắng. Bản thân tôi là trai tráng trong làng cũng không hiểu cớ làm sao quỷ tinh lại không ưng bụng Giảng Him. Đêm qua chu liên hồi. Mọi người vội vàng tàn mắt ra về, mặt trời cũng đã đứng bóng. Mới đầu tối ăn xong bữa cơm, chưa kịp ngồi uống nước, tôi cùng với bố mẹ đều vô cùng bất ngờ bởi tiếng chu liên hồi, điều mà bao nhiêu năm qua chưa từng có. Tiếng gió vi vu vang vọng xa xa. Mẹ tôi vội vàng cài then cửa. Trong ánh đèn dầu tôi chỉ biết nhìn bố và mẹ. Cứ tầm một canh giờ tiếng chu lại vang lên. Đang nằm ngủ lâu lâu tôi giật mình bởi tiếng chu. Trong đêm thành vắng, tôi nghe thấy tiếng nanh cào lúc thì gần lúc thì xa. Mắt của tôi không thể chớp nổi. Tới sáng tôi lên nương để làm giấy. Thử giấy bên cạnh không bóng người, tôi liền tự hỏi. Hôm nay A Tú không đi làm hay sao? Tuy chỉ có một mình, nhưng mà sao tôi không thấy buồn? có cảm giác như có người đang ở bên cạnh. Lúc điệu thố lên về, tôi có cảm giác có một người đang nhìn mình từ phía sau. Tôi quay ngoắt lại. Quái lạ, không có một bóng người. Ban ngày ban mặt ma cỏ ở đâu ra? Về tới đầu làng thấy mẹ tôi cùng với nhiều người đang ở đó, có cả A Tú. Thấy tôi về, mẹ tôi liền mừng rỡ. Ôi trời ơi, cái thằng buôn nó về rồi, mẹ cứ lo thôi con à. Tôi không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra, tôi liền hỏi mẹ. Sao hôm nay mọi người rảnh rang tụ tập đông đủ vậy mẹ? Mẹ tôi liền kéo lại gần đám đông, đoạn mẹ nói, con vào mà xem. Rồi mẹ chỉ, nhìn theo hướng tay của mẹ, tôi nhìn thấy vài con gà, hay nói đúng hơn là tứ chi nó, cùng một cách chết giống như là giảng hiêm. Trường làng kêu gọi cho họp làng khẩn cấp. Trước đông đủ người dân, trường làng liền tuyên bố, giọng của ông vừa đủ nghe. Tối hôm kia là lễ tế giảng hiêm, thì tối hôm qua lại xảy ra cớ sự. Già không nói thì mọi người cũng biết. Già có một đề nghị, từ bây giờ lễ đi đâu làm gì, mọi người nên tương trợ lẫn nhau, tránh đi một mình phòng bất chắc. Nếu mà trường hợp tương tự xảy ra, bắt buộc làng ta phải nên mời thầy cao tay về để trấn yểm. Ai có ý kiến gì không? Tôi nghe một giọng nói trẻ. Thưa già làng cùng toàn thể mọi người, nếu đi mời thầy thì để tụi trai trắng trong làng đi cùng già làng. Trường làng nhìn một lượt không thấy ai có ý kiến gì, ông liền gật gù, nhất trí với cậu trai trẻ. Già nhớ cho A Tú theo mời thầy để còn bắt con ma đó nha. Tôi thấy A Tú lên tiếng, tôi đồng thanh, già cho muốn đi nữa. Già liền gật đầu, mọi người tản ra ai về nhà đó. Mới 5 giờ chiều mà nhà đã đóng cửa. Nếu trước đây duy trì đêm trăng rằm tháng 7 thì bây giờ mọi người cảnh giác cao độ hơn. Cô làng lại im lìm nhường cho tiếng chu của quỷ. Cứ sáng sớm lúc thì mọi người bắt gặp vài con gà, lúc thì thấy con heo chết bất đắc kỳ tử, lông gà cùng với máu vương vãi, lúc ở bờ rào, có khi lại bắt gặp ngay trên đường. Số lượng gia cầm trong làng chết mỗi lúc một nhiều. Hung thủ ra tay đều cắt tiết nơi yết hầu, có một chiếc nanh vuốt nhọn ngay ở chỗ hiểm. Không nói ra thì ai cũng biết đó là do quỷ tinh làm. Hôm nay tôi cùng với A Tú, cùng một thằng cứ tuổi bọn tôi, thêm trường làng nữa, ba trẻ một già, cơm đùm cơm nắm khăn gói đi mời thầy mo. Bốn chúng tôi đi bộ, ngôi làng thì dài mà người thì thưa. Tôi là con trai không sợ ma quỷ, mà nhìn đường làng không một bóng người, cảm giác âm u rợn rợn qua từng bước chân trẻ và già. Lúc chúng tôi đi thì cũng chưa hề trễ, qua 2 tiếng đồng hồ ra khỏi ngôi làng, tới địa phận ngôi làng khác, tôi cảm nhận được sự sống nơi này hơn hẳn ở chỗ mình. Tôi chợt nghĩ, tôi lại thèm một chốn quê yên tĩnh như chốn quê này. Bất giác tôi quay đầu lại nhìn làng mình, cảm giác như mình vừa ra khỏi khu rừng toàn sương mù, rùng rợn đến ghê sợ. Đi qua khu đồi, đứng giữa ngôi làng, nhưng tôi cảm giác nó hoàn toàn khác nhau. Đi khoảng vài trăm mét, trường làng hỏi thăm nhà ông thầy, được người dân chỉ tận tình. Tôi thấy họ mang mệt, đoán chắc là họ đi làm đồng hoặc đi chợ cũng nên. Người người qua đường đông đúc, và dĩ nhiên là họ không phải nơm nớp lo sợ như người ở trong làng tôi. Bất chợt tôi lại thấy thương cho dân làng của mình quá nhiều. Nỗi căm tức con quỷ tinh lại sôi lên trong tôi sùng sục. Bà đưa tôi và trường làng đứng trước một ngôi nhà có cổng tre. Già làng luồn tay vào mở chốt, tiếng chó ở trong nhà sủa vọng ra inh ỏi. Đứa nào đó bay? Một người phụ nữ trung tuổi bước ra liền hỏi. Tôi cùng với 2 thằng chấp tay lại, trường làng liền lên tiếng. Dạ thưa, con qua nhà thầy có chút việc, gấp gáp quá cho nên mong cô nói thầy chiếu cố. Người phụ nữ vẫy tay ra hiệu bước theo bà. Vừa đi tôi vừa quan sát, 2 ngôi nhà bằng gỗ lim kiên cố, chứng tỏ là nhà có gia thế. Tôi cùng với mọi người đi qua một cái miếu, đó là miếu thờ để thầy hành lễ dâng hương. Người phụ nữ dẫn tất cả chúng tôi lên nhà. Ở sầm có một người đàn ông xem chừng còn ít tuổi hơn trường làng. Thấy 4 người đi vào chấp tay chào hỏi, ông ta khoát tay chỉ xuống ngồi ghế. Trường làng liền trình bày. Dạ chả giấu gì thầy, con ở làng Tinh qua đây, xin thầy làm ơn cứu dân làng, vì dạo gần đây vật nuôi cứ lăn đồng ra mà chết. Nhắc đến làng Tinh, ông thầy này có chút giật mình, xong vì nghề nghiệp một lát sau ông mới nói. Mà quỷ gì ta cũng bắt được hết, các ngươi cứ về đi để ta sắp xếp. Trường làng liền quỳ rụp xuống, ba chúng tôi cũng vội vàng quỳ theo. Trường làng liền nói, xin thầy thương tình đi luôn bây giờ ạ, ngân lượng bao nhiêu dân làng chúng con xin biếu. Mấy đứa chúng tôi cũng nài nỉ, thầy ơi, xin thầy làm ơn làm phúc cứu làng chúng con. Ông thầy ngồi im lặng lưỡng lự. Trường làng vội lấy ở trong túi ra, ông cẩn thận mà từng lớp vải dâng lên trước mặt ông thầy. Tụi con xin biếu thầy, nghe danh thầy đã lâu nay mới được đến diện kiến. Vừa thấy cái thỏi vàng, mắt của ông thầy liền sáng lên. Ông thầy cầm liên đoàn cho vào túi. Tôi lẩm bẩm, thầy bùa gì mà chỉ ham hố tiền vàng thế chứ. Ông bước ra bên ngoài đoạn ngoái lại rồi nói, có đi không? Chúng tôi đứng lên và theo ông. Ông thầy xuống căn nhà ngang, đập vào mắt của tôi là vô số bát hương cao thấp, chân hương đầy nơi bát. Ông thầy châm hương thắp mỗi bát một que, ông cúi xuống bái lại. Lúc sau ông bước ra, bốn người tôi vội vã theo ông. Lúc ấy người phụ nữ cũng vừa đưa tay nải lên vai của ông. Đi đến địa phận ngôi làng của mình, bỗng thầy Mo nói, nghe nói về làng Tinh đã lâu, nay được đặt chân tới, tôi thấy mặt đất này còn có đầy oán khí. Tôi nghe tiếng trường làng khẽ giả. Quá chiều cả năm người chúng tôi mới về tới nhà của trường làng. Cơm nước xong xuôi, ba thằng tôi ngồi một góc, nghe trường làng trình bày sự tình cho thầy Mo nghe. Trời đã nhá nhem tối, và trường làng vội vàng đóng cửa lại. Bỗng tiếng chu đó lại vang lên, già làng ra hiệu cho thầy Mo, đích thị là nó. Ông thầy chả biết có hiểu gì không mà ngồi lắng tai ra vẻ ngâm cứu lắm. Qua cảnh bà tất cả mới chợp mắt, vì khi đó tiếng chu đã không còn. Tôi liền giật mình vì nghe tiếng chim hót, nhìn xung quanh hai thằng đang ngủ ngon. Kế bên là ông thầy và trường làng đã dậy từ lúc nào. Tôi lay hai thằng rồi nói, à Tú, Mùng, dậy đi. Một lúc sau hai thằng đó mắt nhắm mắt mà từ từ ngồi dậy. Bà đứa tôi bước xuống sàn nhà, thế thầy Mo và trường làng đang ngồi ở dưới. Thế tụi tôi ra làng liền nói, giờ mang thầy tới nhà của giảng Him. Bà đứa tôi liền gật đầu. Nhắc đến giảng Him, A Tú có vẻ buồn. Năm người đang đi trên con đường thì bắt gặp cảnh gia súc chết tương tự như ngày hôm trước. Thầy Mo cúi xuống nhìn nơi ít hầu và con bên cạnh bị moi tim. Thầy liền lắc đầu không nói một câu gì cả. Thầy Mo đi khắp một lượt quanh ngôi nhà của giảng Him, đoạn thầy đòi dẫn ra mộ. Đứng trước ngôi mộ, thầy Mo chắp tay lẩm bẩm gì đó. Tôi thấy khuôn mặt của thầy xanh lét. Lúc trở về nhà, thầy ghi ra tờ giấy nói trường làng cho người đi sắm ngay. Nội trong chiều nay 4 giờ sẽ tới miếu để làm lễ, sẽ xong trước 6 giờ chiều. Trường làng liền vâng dạ. Chẳng hiểu sao tôi buột miệng nói, trường làng ơi, mua thêm nhiều tiền vàng cho các cô à. Trường làng liền gật đầu với yêu cầu của tôi. Lúc trường làng chạy đi mua đồ, thầy Mo cầm một cuốn sách mà trường làng đưa, nhìn tất thảy những tên cô gái đã từng bị tế lễ, duy chỉ có tên đầu tiên bị nhòe không rõ mặt chữ. Thầy Mo lấy trong túi ra chiếc kính để đeo, nhìn chằm chằm vào trang sách. Thầy lắc đầu ra điều không khả thi. Quyển tập khá là dày, bên ngoài là vài chữ nho chạy dọc xuống dưới. Tôi ngó xem vừa lúc ông thầy gặp quyển sách lại. Lát sau già làng cũng trở về cùng với vợ, trên tay cầm một túi đồ lỉnh kỉnh, vội để lên chiếc bàn gỗ. Già liền hỏi, thưa thầy có cần mời thêm các vị cao niên không ạ? Thầy liền lắc đầu rồi nói, không cần, ít người càng tốt. Sau giờ cơm trưa, thầy Mo nằm nghỉ ở phản, tôi cùng với hai thằng nằm bên cạnh. Ba đứa chúng tôi ngủ tiếp đi. Lúc tỉnh giấc, tôi thấy ông thầy đang ngồi thiền, miệng lẩm bẩm gì đó. Tôi đoán chắc ông ấy đang luyện tả. 3 giờ chiều mới đứa tụi tôi được theo chân ông thầy cùng với già làng đến chiếc miếu. Ông thầy nhìn khắp một lượt xung quanh, ông khẽ thở dài, đoạn sai mấy đứa chúng tôi sắp đổ lễ ra chiếc bàn mang theo. Vị trí của chiếc bàn cách xa chiếc miếu tầm 5 mét, đặt song song với bát hương. Đang sắp tiền vàng thì bỗng nhiên bên tai của tôi như có ai đó phả hơi vào mặt, lạnh cóng, có cảm giác ai đó đang nhìn mình. Tôi ngó ngó, ngoài thầy Mo, già làng và ba đứa tôi thì còn có ai vào đây? Tôi hơi thấy rợn rợn nghĩ tới mấy câu chuyện mà người ta vẫn thường thêu dệt ở xung quanh miếu. Sắp đổ xong, ông thầy quỳ hàng trên, già làng tôi Mùng A Tú quỳ hàng dưới. Ông thầy mới chắp tay, tất cả mắt lim dim thì bỗng nghe thấy tiếng thình thịch. Tôi cùng với mọi người vội mở mắt ra. Ông thầy ngó xuống dưới, ở dưới ngó lên trên, xung quanh im ắng như tờ, như chưa từng có tiếng động đó xảy ra. Mọi người lại nhắm mắt lại, thì một vài tiếng động lại vang lên. Không ai bảo với ai, tất cả cùng vội vàng mở mắt. Vừa lúc đó chẳng biết ở đâu, rớt xuống trong con người ngay bên bàn làm lễ. Mọi người liền thất kinh. Ông thầy vội vàng lấy túi ni lông cho tay khỏi chạm vào vật, cầm con ngươi lên. Lạ thầy, mặc dù được bọc trong túi ni lông cách lớp da người, nhưng khi bàn tay của ông thầy vừa chạm vào đó, con ngươi đó liền cháo liên hồi. Tôi liếc thấy già làng A Tú Mùng quay đi hướng khác. Tôi gan dạ đưa mắt nhìn xem ông thầy đó xử lý thế nào. Ông thầy hít thở một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để cầm đồ vật đó. Tiếng cười khúc khích vang lên, phát ra từ chính con người đó. Lúc ông thầy đặt nó lên chiếc dĩa ngay bên cạnh bát hương, tiếng cười bỗng nhiên im bặt. Thầy mò vội vàng lấy một ít nước, rửa bàn tay vừa cầm vật đó. Đoạn thầy nháy mắt cho chúng tôi cùng thầy thấp tay làm lễ như lúc ban đầu. Một cơn gió lạnh cực độ ở đâu thổi đến, tiếng khóc thút thít lại vang lên. Nhưng khi tất cả mở mắt ra, thì những âm thanh ấy cũng im bặt. Sau vài lần thầy Mo đứng lên và lắc đầu. Nó không cho ta làm lễ, thôi về đi. Già làng liền lo lắng. Ráng giúp dân làng con đi thầy. Thầy Mo bèn nói, tất cả nhắm mắt lại. Có nghe thấy tiếng gì không? Tất cả đều đồng thanh nói. Dạ thưa có à. Mở mắt ra. Thầy thở dài. Ta không phải là không muốn giúp, nhưng mà... Dạ nhưng sao à? Thiên cơ bất khả lộ. Tôi liền chen vào. Dù sao cũng mua đồ rồi mà, phải hóa cho các cô nhận chứ à. Tiếng nói của tôi vừa dứt, mấy bụi tre trúc bỗng đung đưa. Mọi người liền nổi da gà. Thầy Mon liền nói, ta không dám xin lễ. Để con. Tôi liền xung phong rồi vái bà vái. Tôi hạ đồ xuống mang lại góc lấy bật lửa đốt. Cứ hễ Mùng A Tú hay già làng đụng vào một vật gì đều kêu đau tay. Còn tôi thì không có cảm giác gì cả. Trong ánh lửa yếu ớt, hình ảnh hiện ra trước mặt tôi là một con quỷ gớm ghiếc, cùng rằng him đang chịu nhục hình, tứ chi phanh thây. Tôi có chút sợ hãi, ráng đốt cho xong sợ bỏ giữa chừng người âm quả trách. Lúc lửa tàn, tôi nhìn qua thấy thầy Mo đang đứng run bần bật, còn già làng cùng với hai thằng kia không có bất cứ phản ứng gì. Tôi lấy túi nải khoác lên vai cho thầy Mo. Thầy định thần lại, tất cả chúng tôi vội vã rời khỏi cái nơi gấm ghiếc đó. Vừa bước vào trong nhà của già làng, ông thầy vội vã lấy túi đồ, để lại thỏi vàng lên trên bàn. Ông từ chối khéo, ta có việc không giúp được rồi. Già làng quỳ rụp xuống rồi nói, thầy là cao tay nhất, xin thầy giúp đỡ. Lão thầy Mo nhìn thỏi vàng ra vẻ tiếc nuối, ta không phải là đối thủ của nó. Làng này xưa này đã đắc tội, nay nghiệp truyền lại buồn đời. Thầy ơi, thầy có cách gì để chỉ cho dân làng con thoát khỏi cái kiếp nạn này không ạ? Tôi quỳ theo và cầu xin. Thế tôi quỳ, thằng Mùng và A Tú cũng vội vàng quỳ theo. Thầy Mo dược bước đi, thầy nhìn thấy tôi chầm chầm rồi nói, ta đã tu luyện nhiều phép, nhưng con quỷ này vốn đã thành tinh. Mọi chuyện sẽ không ra sao nếu mà đêm trăng rằm vừa rồi không làm phật ý nó. Cô gái đó tới như thế nào, dù sao thì việc cũng đã rồi. Ông thầy nhìn tôi quả quyết. Cậu trai trẻ, tôi nhìn thấy vầng hào quang, vừa nhìn thấy ám khí nơi cậu, duyên địa cơ tạo, nếu có thể hãy giúp dân làng nhé chàng trai. Tôi không hiểu thì bèn hỏi, thầy con phải làm gì ạ? Thầy nói vậy có nghĩa là... Nghĩa là cậu sẽ có mối giao âm căn phần rồi, tránh không qua được đâu. Cần hỏi gì cứ đến gặp ta, chuyện làng này ta không thể giúp, xin cáo từ. Nói rồi ông thầy vội vã bước đi. Già làng cùng với ba thằng tôi không khỏi lo lắng. Mẹ tôi ở đâu hớt hải chạy đến. Già làng ơi, thằng buôn ở đâu rồi ạ? Mẹ tôi vừa thở hổn hển, chắc mẹ chạy từ nhà qua đây. Già làng liền từ tốn hỏi, mẹ thằng Muôn có cái chuyện gì mà sao tới đây? Gặp ta là hay kiếm thằng Muôn. Đoạn mẹ tôi thở dài rồi nói, không xong rồi già làng ơi. Mẹ cứ làm cho mọi người sốt ruột. Ờ thì mẹ nói, con Bim nhà bà Bính mất tích từ sáng nay rồi. Mới vừa chiều qua, bố mẹ nó thấy một con người treo trước đầu cổng. Thất kinh quá, đại họa rồi già làng ơi. Già làng nghe lo lắng thì bèn hỏi: mẹ muốn nói thật chứ? Thật, sáng mai già đến mà xem. Giờ muộn rồi, muộn rồi, muộn, về với mẹ đi con. Tôi liền nói: phải sáng mai tôi cùng tới nhà con Bim với già làng luôn. Hai thằng kia cũng gật đầu: tụi ta cũng cùng đi. Đoạn tôi theo mẹ ra về. Thằng Mùng và A Tú thì ở lại, vì nhà nó ở xa, trời thì cũng đã sắp tối. Đêm hôm ấy quá nửa khuya mà không nghe thấy tiếng con quỷ tru, tôi dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong mơ tôi gặp một nàng mặc váy hồng, tóc dài đen mượt chấm gót, môi đỏ dáng thướt tha. Đúng người trong mộng của tôi rồi. Tôi vội vàng chạy theo nàng để làm quen. Nhưng càng lại gần thì nàng càng lùi xa. Tôi giơ cánh tay của mình ra thì nàng cũng giơ bàn tay mềm mại. Cố gắng mấy tôi cũng không nắm được tay của nàng. Nàng dần dần xa mất hút. Tôi tiếc ngẩn ngơ vội đi tìm. Càng chạy theo hướng của nàng đi, xung quanh toàn cây cối, trời tối đen thui, nhưng như có một vệt sáng dẫn đường. Trước mặt tôi bỗng xuất hiện con quỷ tinh cùng với Giảng Him. Tôi thấy Giảng Him lắc đầu, nước mắt đầm đìa xin tha mạng. Còn quỷ tinh cười khà khà toàn vỗ lấy Giảng Him. Trong một phút không suy nghĩ, tôi quyết định liều mình với nó để cứu Giảng Him. Nhưng tôi chạy mãi mà không tới nơi. Còn quỷ tinh đó xem như không có sự tồn tại của tôi vậy. Rồi bất ngờ Giảng Him hét lên một tiếng thất thanh, tứ chi bị phanh thây. Nó bẻ tay chân của Giảng Him, mọi tim ăn, móc mắt của Giảng Him treo lên. Cảnh tôi nhìn thấy như trong phim kinh dị vậy. Tôi liền hét lên một tiếng. Rồi tôi giật mình thức giấc mới biết đó là một giấc mơ. Mẹ tôi xốc màn lại gần phản tôi nằm rồi hỏi: sao thế muộn? Tôi liền trả lời cho mẹ yên tâm: dạ không sao đâu mẹ. Chờ cho mẹ đi lại phản nằm, tôi lại bật ngồi dậy. Đoán bây giờ là khoảng giữa canh hai. Khuya có gió khẽ lùa qua vách mà mồ hôi của tôi cứ túa ra như tắm. Tôi không biết là thật hay là không khi giấc mơ về cái chết của Giảng Him, những bộ phận đó y xì như hôm tế lễ của cô. Còn cô gái sao lại về dẫn đường cho tôi vào khu rừng đó, nàng là ai? Tôi cố chợp mắt mà không tài nào chợp nổi, đợi trời sáng đến nhà bé Bim xem thế nào. Lúc tôi đi mặt trời đã ló lên cao. Sốt ruột lắm nhưng vì sợ cho nên tôi không dám đi khi mặt trời còn chưa lên. Vừa tới đầu cổng tôi đã thấy dân làng bu kín. Rẽ đám đông chen vào, tôi thấy già làng, A Tú và thằng Mùng đến từ lúc nào. Mẹ của bé Bim thì ngồi khóc ngặt nghẽo. Vài người thân của bé kêu lên những tiếng ải oán. Có vài tiếng xì sầm. Hay, cái chết thật là thương tâm. Sao lại giống cái chết của cô gái mới tế lễ đến vậy chứ? Tất cả đều tránh nhắc đến cái tên của Giảng Him. Tôi nhìn A Tú hỏi nó sự tình. Mày có thấy xác của nó không? A Tú chỉ, tôi nhìn theo hướng tay của nó. Xen vào đám người, trên kệ được che miếng vải và dưới đất cũng được phủ lại. Tôi tính mở ra xem thì người của nhà bé Bim ngăn lại. Không được đâu, để im cho nó ngủ. Tôi không dám xốc lên xem nữa. Thằng Mùng cũng bước theo tôi và A Tú. Tôi liền hỏi hai đứa: có hai đống này à? Mùng lắc đầu, tay chỉ ra đầu ngõ. Tôi im lặng bước đi, hai thằng cũng bước đi theo. Qua hàng rộng mồng tơi, tôi thấy miếng vải được che lại. Tôi bước lại tốc miếng vải lên. Mèn ơi, một con người đang mắc nơi hàng rào. Thấy tôi, con người đó cháo linh hồi. Thất kinh, tôi đẩy miếng vải lại, chân tay buồn rộn. Thằng Mùng liền hỏi: muộn, mày nhìn thấy cái gì đấy? Tôi không trả lời, hay nói đúng hơn là không dám nói. A Tú bèn lại lấy tay tốc lên, tôi tính ngăn nó mà không kịp. Tôi dương mắt lên nhìn xem, còn người đó không nhúc nhích. Tôi dụi mắt thấy nó nhìn tôi và chớp chớp. A Tú liền nói: ta có thấy gì khác biệt đâu, giống con người hôm tế lễ Giảng Him mà. A Tú vừa dứt lời, một dòng máu đỏ thẫm từ con người đó chảy dài. A Tú vội đẩy chiếc vải lên, máu ướt đẫm cả miếng vải, chạy dài xuống dưới nơi ba chúng tôi đang đứng. Máu ở đâu mà nhiều vậy? Chồng ngươi có một chút xíu mà. Thằng Mùng lo lắng hỏi. A Tú lay tay của hai chúng tôi. Chạy mau lên. Bàn tay của A Tú chạm vào tôi và thằng Mùng. Ôi, toàn máu là máu. Thằng Mùng hét lên thất thanh. Nó giãy giụa, càng giãy máu càng chảy, như một huyết mạch giọt đẻ giọt. Mọi người liền nhìn ra. Đứng im đi. Tôi bình tĩnh nói với hai thằng. Đoạn tôi đưa bàn tay dính máu với bàn tay bên cạnh, chắp tay lại lẩm rẩm ở trong miệng. Xin oan hồn của giảng Him cùng những cô gái xấu số. Nếu chúng tôi mạo phạm, xin các cô vui lòng bỏ qua. Các cô có khôn thiêng về phù hộ cho dân làng diệt trừ được yêu quỷ. Hai thằng cũng vội vàng chắp tay rồi nhắm mắt lại. Tôi nghe những tiếng khóc, lúc thì ai oán, lúc thì trầm bổng. Tiếng khóc lúc gần lúc xa, xen lẫn những âm thanh chát chúa. Tiếng khóc nhỏ dần, tôi vội vàng mở mắt ra. Lạ kỳ thay, bàn tay của tôi không còn một vệt máu nào cả. Thằng Mùng với A Tú thì cũng vừa mở mắt. Tay của thằng nào thằng nấy sạch tinh. Tôi như không thể tin nổi ở mắt của mình. Bà đứa tôi vội vàng nhìn sang hàng rào phủ tấm vải, nơi có con người đang nằm ở trong đó, miếng vải màu đen. Tôi đưa mắt nhìn xuống dưới, không có một giọt máu nào cả. Tôi liền thở phào nhẹ nhõm. Thằng Mùng liền lèo mép. Có một con người chết thôi mà kinh dị thật đấy. A Tú đờ người nói. Tôi đang mơ hay là thật vậy đấy? Thì ra trọng người đó lão liền chỉ mình tôi mới thấy. Người làng tản ra về, tôi và hai thằng bước vào bên trong. Có vài người chủ chốt trong làng ở lại, ra làng liền nói. Cụ có đi mời thầy làm lễ, thằng Muôn, Mùng, A Tú huy động cho làng đảo huyệt. Bà Xê đi sắm lễ, xác cháu bé phải được chôn trước khi trời tối, nay là đêm trăng rằm đó. Tất cả đều làm theo già làng, tôi liền nêu ý kiến. Cho Muôn ở lại phụ giúp mọi người, Mùng với A Tú đi đi nha. Sợ bọn chúng hiểu lầm, tôi kéo hai thằng xuống thì thầm nói. Muôn đang muốn tìm hiểu một số việc, đợi sau Muôn sẽ kể cho hai bạn nghe. Hai thằng gật gù bước đi, già làng không có ý kiến. Thật ra tôi muốn ở lại xem xác con Bim nó ra làm sao. 30 phút sau thì bà Đồng đến, đồ lễ được mua về đầy đủ, mọi người được phân công để đến giờ liệm. Bà Đồng cầm chai rượu, đeo bao tay, cho người mang chiếc tiểu ra đầu ngõ, tóc chiếc vải bà vội đỡ con ngươi rót rượu rửa. Mấy người nhìn chằm chằm, thì ra là một chồng ngươi, lòng trắng trợn che phủ phân nửa lòng đen. Nhưng tôi cảm giác chồng người đó đang nhìn mình chớp chớp. Lúc bà Đồng đặt nó vào trong chiếc tiểu, tôi có cảm giác nó đang nhìn mình. Tôi quay mặt đi không dám nhìn vào nó. Bà Đồng đi trước, chiếc tiểu được bê vào sau. Giữa nền nhà bằng đất, bà Đồng cúi xuống, vén chiếc vải lên, chiếc tiểu được đặt ngay ở bên cạnh. Dưới nền nhà là một bộ lòng mề, ruột gan phèo phổi, chỉ mất một quả tim. Bà Đồng rửa sơ qua cho những thứ đó vào trong tiểu. Lúc chiếc vải trên kệ được tốc lên, tôi phải lùi lại sau vài bước. Có một khuỷu tay và bà trẻ, máu vương vãi khắp nơi. Cái chết y chang với giảng Him. Quá khứ lại được lặp lại. Bố mẹ của bé Bim kêu gào. Con ơi là con, sao con lại chết không trọn vẹn vậy chứ? Dù là người làng không móc mủ ruột giả, tôi cũng cảm thấy buồn, huống chi là người thân của cô bé. Điều tôi linh cảm là đúng, cái chết trùng hợp đã được lặp lại. Bé Bim mới có 12 tuổi, nghe làng nói là nó nhỏ nhất trong các cô gái tế lễ. Mà mấy tháng trước cách nhau mới có một tháng, đâu phải là lễ tế tiếp theo. Tôi liền cau mày. Xem ra con quỷ tinh này vẫn chưa chịu dừng lại. Bà Đồng làm lễ trục vong, tiểu của bé Bim được đặt ngay ở chính điện bàn thờ nhà bé. Lúc mang tiểu bé ra ngoài huyệt mộ, chả hiểu sao vừa đi tôi vừa nghe tiếng cười the thé, chẳng biết là của trẻ con hay là người vị thành niên, cũng chẳng biết tiếng người ấy từ hướng nào. Người làng đưa đám trẻ con đông nghịt, mẹ tôi cũng có mặt ở đó. Tôi đoán lúc ấy tầm khoảng 2 giờ chiều, khuôn mặt ai cũng buồn bã. Mới tháng trước mới đưa ma, tháng này lại đưa tiếp, lại đúng vào hôm trăng rằm. Chiếc tiểu được trẻ làng thòng dây thừng đặt xuống huyệt. Bà Đồng quỳ gối lầm nhầm gì đó, đoạn ra dấu cho trai làng lấp huyệt lại. Tôi cũng cầm chiếc xẻng xúc nhát đầu tiên. Rồi bất ngờ tiếng của con mèo vang lên. Chưa ai hất xẻng đất nào, mọi người vội vàng nhìn xem tiếng mèo kêu ở đâu để bắt nó. Không ai thấy con mèo đâu cả. Tôi giơ xẻng đang định hất đất xuống, thì con mèo bỗng vụt qua ngay đầu huyệt mộ. Tất cả thất kinh vội chầm lấy con mèo. Nhanh như cắt, con mèo nhảy đó 3 vòng rồi chạy mất hút, không ai bắt kịp nó. Một đoạn khá xa, nó đứng lại quay đầu, kêu lên những tiếng để ai oán. Xong nó cắm đầu chạy mất dạng. Tôi nhìn theo nó vội vàng quan sát xung quanh. Khu đất này đa số là mộ phần của các cô gái bị tế lễ. Tôi nhìn la liệt gò đất mà không đếm xuể ước chừng bao nhiêu ngôi mộ. Quay xuống nhìn chiếc tiểu của bé Bim, tôi thấy một dòng máu đỏ thẫm chảy từ bên trong tiểu. Tôi nói nhỏ với bà Đồng: Thầy, thầy ơi, máu. Bà Đồng nhìn theo hướng tay của tôi chỉ và lắc đầu nói: Ta căng mắt ra có thấy gì đâu. Tôi lấy làm lạ, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra như thế này. Mấy trai làng hạ sẻng xuống. Thường thì người ta khiêng xác người chết bị mèo nhảy qua là không được siêu thoát. Bà Đồng vội vàng lấy trong khuy nải vài lá bùa ném xuống tiểu. Mẹ của bé Bim khóc ngày càng lớn. Đoạn bà cho trai làng lấp đất lại. Tôi lấy làm lạ vì lúc chôn giảng Him, trời nổi cơn thịnh nộ, còn bé Bim lại là con mèo hoang nhảy qua mộ. Những ngày sau đó, hầu như ngày nào vật nuôi cũng bị giết. Đặc biệt đêm đến không nghe tiếng chu của quỷ, dân làng hoảng loạn bắn nhau dừng nuôi vật. Nhưng có một người thì bèn nói: Không nuôi thì lấy gì mà giết chứ, nhớ quỷ tinh quay ra bắt người thì làm sao. Ai đó đều lo lắng, điều này rất dễ xảy đến. Hôm ấy là ngày mùng 10 tháng kế tiếp. Tôi đang lim dim trong giấc ngủ, bỗng giật mình vì tiếng chu ngân dài. Lẽ nào là ngày rằm sắp tới sẽ án mạng xảy ra. Tôi ngồi lên căm tức con trần tinh. Tôi lầm rầm: Mày ở đâu để tao tới. Tôi giở tay trên vách lấy ra một chiếc nỏ mà thường ngày tôi vẫn đi săn. Tôi toàn bước xuống sàn qua chỗ mẹ với bố ngủ. Nghe tiếng động mẹ tôi liền ngó ra rồi hỏi: Thằng Muôn đi đâu vậy con? Tôi không dám nói là đi giết quỷ sợ cho mẹ sợ. Con ra ngoài đi tiểu tiện. Thố mẹ để ở ngay phản mày nằm đấy, đêm hôm ra ngoài nguy hiểm lắm con. Tôi liền miễn cưỡng quay đầu lại chỗ ngủ, nhưng tôi vẫn nung nấu ý chí phục thù, không thể để quỷ tinh lộng hành như vậy được. Sáng ngày hôm sau thì gia súc số lượng chết nhiều hơn, và điều mà không ai ngờ tới, con trâu của nhà ông Lý bị phanh thây, duy chỉ mất một quả tim. Tứ chi còn đang nguyên vẹn, mọi người sợ hãi không dám xẻ thịt mà đào hố chôn. Hai ngày sau tôi mới nhớ hôm đó là ngày 12. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi giật mình bởi cái lay tay. Tôi tỉnh dậy, trước mắt tôi là một nàng áo hồng yêu kiều. Tôi tính hỏi nàng đôi câu, thì nàng lấy tay đặt ngang miệng không cho tôi nói. Nàng kéo tôi bước đi, bước qua chỗ bố mẹ tôi nằm. Hên là bố mẹ tôi ngủ say không biết. Nàng dẫn tôi vào một khu rừng, bước đi của nàng uyển chuyển. Dưới ánh trăng muộn, vừa đi tôi vừa ngắm nàng. Tôi và nàng dừng lại, không cảnh thật nên thơ hữu tình, trăng đêm 12 soi rọi rõ. Tôi từng gặp vô số gái làng xinh đẹp, nhưng chưa ai khiến trái tim của tôi phải rung động. Khi vừa gặp nàng, tim tôi loạn từng nhịp, phải chăng tiếng sắt ái tình là có thật? Nàng, người con gái trong mộng của tôi. Tôi và nàng ngồi xuống dưới một tán cây, ánh trăng chếch vào, tôi liền hỏi: Chẳng hay nhà nàng ở đâu? Nàng liền cười làm tôi điêu đứng. Người ở đâu mà đẹp thế không biết. Nàng không đáp, cầm tay của tôi nhẹ nhàng. Bàn tay của nàng lạnh lẽo. Tôi lấy lạ thì bèn hỏi: Sao tay của nàng lạnh vậy? Vì em làm việc vất vả đó chẳng ạ. Nàng cất tiếng nói, giọng của nàng nhẹ nhàng im dịu. Hẳn nàng là một cô gái tài sắc vẹn toàn. Tôi mạnh dạn ôm nghiêng đầu của nàng lên vai. Thế nàng tên là gì? Lâm Phú Thạch Thị. Nàng bao nhiêu tuổi? Nhà nàng ở đâu? Em không nhớ. Nàng sống ở đâu? Tôi ôm nàng ghì chặt hỏi tiếp. Ta hỏi nàng hơi nhiều thì phải. Ôm nàng vào trong lòng, trái tim nam nhì của tôi dạo dực. Tôi nhìn nàng thật lâu, đôi mi dài của nàng khẽ chớp. Tôi cúi xuống đánh liều tính hôn nàng. Nàng ngồi nhộm dậy né tránh. Tôi hơi hụt hẫng nhưng rồi tự xì vả mình. Mới đi chơi với con gái nhà người ta lần đầu, sao mày dám chứ Muôn? Cái bụng mày không xấu, nhưng mà nỡ nàng đánh giá sai về mày thì sao? Tôi đứng dậy đi theo cánh tay của nàng. Đứng ôm nàng, mùi hương trong cơ thể của nàng phát ra một mùi ngây ngất. Tôi nhắm mắt lại để hít hà. Ta gọi tên của nàng đầy đủ là Lâm Phú Thạch Thị. Chàng gọi Lâm Phú là được rồi. Và tôi ở bên nàng khá lâu, nàng bèn nói: Về thôi chàng, đến giờ em phải diện kiến rồi. Lời nói của nàng như có ma lực. Tôi và nàng quay trở lại ngôi nhà của mình. Tôi cầm tay của nàng quyến luyến. Mai nàng lại tới đây với ta nữa nhé. Nàng liền gật đầu. Đợi tôi nằm xuống phàn, nàng quay người bước đi. Có tiếng gà gáy, tôi liền mở mắt ngó qua cửa sổ, chẳng thấy bóng dáng của nàng đâu. Sao nàng đi hướng nào mà nhanh thế nhỉ? Sáng sớm tôi cứ cười tủm tỉm, mẹ tôi thì rầu rĩ. Có hai con gà mà hôm qua sang nhà hàng xóm quên không có bắt về nhốt, đêm qua bị quỷ tinh nó hút mất máu rồi. Thế tôi cười, mẹ tôi liền la. Thằng Muôn, nhà mất của sao mày còn cười được chứ? Tôi giật mình giả bộ sụ mặt để cho mẹ vừa lòng. Đêm ấy tiếng quỷ lại chu lên thống thiết. Sáng ra tôi hơi buồn vì đêm qua nàng không tới. Tôi không chợp mắt được, có đi ra đi vào mong nàng. Ba mẹ thì ngủ lúc nào không biết. Tôi ngó qua cửa sổ mà không thấy bóng dáng của nàng đâu. Cơn buồn ngủ ập tới, tôi lại phản nằm. Đang say giấc tôi giật mình bởi bàn tay của nàng chạm vào tay của tôi. Nó lạnh hơn cả cục đá âm độ. Nơi hẹn hò của chúng tôi thường là khu rừng. Như chợt nhớ ra, hôm nào đó nàng gặp tôi thì hôm ấy quỷ nó không chu, tôi bèn nói. Sao mình không gặp nhau ban ngày đi, ban đêm nguy hiểm lắm. Tôi chợt dừng lại vì sợ nàng lo lắng. Ban ngày em không có thời gian. Nàng liền đáp. Sao bàn tay của nàng lạnh thế? Nàng trả lời với vẻ mặt hơi buồn. Lúc em sinh ra năm ấy tuyết rơi, cho nên cơ thể của em lúc nào cũng lạnh lẽo chẳng ạ. Nghe nàng nói như vậy, tôi thương nàng vô cùng. Tôi ôm nàng vào trong lòng, đặt môi của mình lên môi của nàng. Hôn thật lâu, bờ môi của nàng như có sức hút, nàng không chống cự. Biết rằng trời sắp sáng, tôi và nàng vội vàng quay về. Buổi sáng hôm ấy tôi giật mình vì ánh nắng xuyên qua. Ngồi lên bước xuống thì thấy mẹ đang thổi cơm. Tôi đi đánh răng bước vào trong trái bếp, tôi bèn hỏi mẹ. Mẹ, làng mình có ai họ Lâm Phú không hả mẹ? Mẹ tôi vừa chống mông thổi củi, lát sau mẹ ngó lên rồi đáp. Họ đấy lâu rồi, muốn biết thì đi tìm trường làng hoặc là cụ Còng đấy. Bỗng bà nhìn tôi để nghi hoặc. Mà có gì sao con hỏi mẹ vậy? Tôi lắc đầu nói. Không có gì mẹ ạ, con buột miệng hỏi thôi. Tôi liền quay đi miệng cười thật tươi. Nụ hôn của nàng đêm qua còn phảng phất đâu đây. Tôi nhất định sẽ tìm đến nhà nàng. Đêm thứ 15, còn quỷ chu liên hồi một hơi và nàng không tới. Tôi ngủ nướng dậy thì mặt trời đã lên cao. Thấy khói ở trong bếp đoán là mẹ đang nấu dở. Bà Hòe từ đầu cổng chạy vào nhà tôi và hớt hải nói. Mẹ thằng Muôn đâu? Lại có án mạng xảy ra nữa rồi. Mẹ tôi từ trong bếp chạy ra. Mới sáng sớm có chuyện gì vậy chị Hòe? Bà Hòe vừa thở vừa nói. Con Niềm chết rồi. Mẹ tôi đánh rơi cả đôi đũa xuống. Chị nói thật sao? Đi theo tôi. Nói rồi bà Hòe kéo tay của mẹ tôi đi. Tôi nhìn đôi đũa bếp mà nằm chồng chơ, vội vàng chạy theo họ. Nhà con Niềm cách nhà tôi 700 mét. Khi tôi đến nơi cũng như mọi hôm, dân đã tập trung từ khá đông. Từ đầu ngõ tiến vào trong nhà, đầu đầu cũng nghe thấy tiếng khóc. Ôi làng Đức ơi, sao nó cứ bắt tụi trẻ đi như thế này chứ? Chẳng mấy chốc làng mình bị diệt vong. Tiếng khóc ai oán xé tan cả một vùng quê âm u. Cũng như lần trước, thế mon lại được mời đến. Lần này tôi thấy lạ. Xác của con Niềm bị phanh thây, móc một mắt treo lên ngay ở cái xà nhà. Duy chỉ mất có một quả tim, tất cả còn đang nguyên vẹn. Mọi người vội vã đi mua hòm thay chiếc tiểu bé xíu. Ông thầy cho người chọc con ngươi đó xuống, ông ta đeo bao tay để đỡ lấy. Tôi thấy máu nhỏ tong tong xuống nền nhà, tôi bèn hỏi. Mọi người mau lấy cái gì để hứng máu của nó đi ạ? À? Tất cả đều nhìn tôi với ánh mắt lạ lẫm. Mẹ tôi xen giữa đám đông vỗ vai từ cái đét. Muôn, mày có bị hoa mắt không vậy con? Máu mẹ ở đâu? Tôi lấy hai tay để dụi mắt, thì thật lạ đúng như lời của mẹ tôi nói, không có lấy một chút máu nào ngoài con ngươi đang nhìn tôi, tròng của nó chớp liên tục. Chẳng lẽ mình tôi mới nhìn thấy được những điều đó? Tôi chắp tay lại khấn nhỏ. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô mẹ Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn. Tôi mở mắt ra, tròng ngươi trắng đã không còn nhúc nhích, mọi người ai làm việc đó? A Tú và thằng Mùng nó nhìn tôi. Có lẽ hai đứa biết được những điều tôi thấy hoàn toàn là có thật. Đám tang của con Niềm diễn ra sau đó vài tiếng. Không nghĩa địa cả 1000 ngôi mộ, âm khí tích tụ nhìn vào thật lạnh lẽo. Chiếc hòm của con Niêm vừa được đặt xuống, một trận cuồng phong đột nhiên nổi lên, khói bụi bay mù mịt. Mọi người đứng không vững, vội vàng vịn vào nhau vì sợ gió thổi bay. Mẹ tôi vịn lấy tôi. Tôi thấy A Tú và thằng Mùng cầm chắc bốn tay, người già thì đung đưa như là sắp bay vậy. Riêng tôi không nề hà, đứng im bình chân như vậy. Tôi nhìn theo hướng gió, đúng hơn là cơn lốc xoáy. Trời đất mây đen thui, không gian như cảnh giới ma quỷ. Gần cuối nơi bắt đầu cơn gió, trước mắt tôi hiện ra vô số ngạ quỷ, đầy đủ hình hài kinh dị. Chúng gầm thét tra tấn vô số các cô gái trong ngục. Đường che chắn song sắt, tôi thấy rằng Him bị tra tấn dã man. Kế bên cạnh là con Niêm và con Bim đang xoa bóp trong một hình thù mà lưng của nó quay về phía của tôi. Tôi nhìn không rõ, bỗng tôi thấy một bóng dáng lướt qua. Tôi liền khẽ kêu lên: Lâm Phú, nàng! Tôi chạy theo cái bóng mờ nhạt. Bước chân của tôi chưa nhúc nhích thì tất cả khung cảnh bị cơn lốc cuốn phăng đi. Bầu trời đã trở về trong xanh, mọi người hoảng loạn vì vừa trải qua cơn cuồng phong. Ai nấy đều run sợ, cả mẹ tôi cũng vậy, tất cả vội quỳ xuống đồng thanh nói: Xin quỷ thần ban ơn thương tình, xin tha tội cho dân chúng con. Tôi đứng lặng im, sau cơn gió vừa rồi chỉ một mình tôi đứng im không nhúc nhích. Vài lá bùa được vứt xuống mộ, những tiếng xẻng đất đầu tiên được hát xuống. Tôi nhìn xuống bên dưới, một dòng máu đen thẫm rỉ ra từ quan tài. Tôi không dám nói, vì chắc những điều lạ lùng đó chỉ một mình tôi mới có thể thấy. Dân làng sụt sùi thương cho một cái chết oan, họ sợ những điều tiếp diễn thì tôi cũng chịu. Còn Niềm nó mới có 13 tuổi. Hàng năm tế quỷ tinh có một lần rằm tháng 7, từ ngày tế lễ rằng Him đã hai cái chết xảy ra. Tháng một lần lại đúng hôm rằm. Sau khi lấp xong mộ, dân làng tản ra về. Hôm nay là 16, nhất định tôi sẽ được gặp nàng. Trời thì đã tối lâu, tôi mong ngóng khá là lâu mà chưa thấy nàng tới. Đang thiêu thiêu ngủ, tôi mơ màng bởi tiếng gọi: Muôn, Muôn, chàng ơi. Tôi liền ngồm dậy, không cần hỏi, tôi đưa bàn tay của mình ra cho nàng nắm và tôi bước theo nàng. Trong ánh trăng khuya dưới khu rừng, nàng lót lá cho hai chúng tôi ngồi xuống. Tôi kéo nàng nằm vật xuống dưới. Tôi và nàng cùng nhìn trăng, tôi liền hỏi: Sao em biết tên của ta vậy? Nàng liền đáp: Ta biết tên chàng từ 100 năm rồi. Lèo mép, tôi liền nói. Đoạn tôi nghiêng người về phía của nàng, trong tôi như có một ngọn lửa. Tôi nằm xích lại gần nàng hơn, ôm ấp, môi của tôi trượt xuống môi của nàng. Trong ánh trăng đêm nàng thật đẹp huyền ảo. Lúc này bản chất nam nhi của tôi bỗng trỗi dậy. Không từ bỏ đam mê, tôi nằm lên người của nàng, hôn ngấu nghiến. Tiếng của nàng van xin yếu ớt: Ta xin chàng đừng mà. Tôi dừng lại chợt hỏi: Nàng Lâm Phú có ưng cái bụng chịu làm vợ của Muôn không? Nàng liền gật đầu. Chỉ chờ có như vậy, tôi tiếp tục cuộc hành trình. Nàng như phối hợp cùng tôi. Tôi hít hà cơ thể của nàng, mùi hương thật ngây ngất. Tôi luống cuống vụng về mãi mới ở trong nàng được. Trong cơn hoan lạc, nàng khẽ kêu lên những tiếng khoái cảm. Tôi gục trên người của nàng qua cơn nhục dục. Tôi thiếp đi, nàng liền lay tôi: Muôn, chàng muôn. Tôi mở mắt, nằm kế bên của nàng, ôm chặt nàng trong vòng tay, cảm giác ngây ngất vẫn còn. Tôi liền nói: Nhà nàng ở đâu vậy? Để ta bảo bố mẹ đến xin cưới. Chàng ưng bụng em là em vui rồi. Đợi thích hợp đã, em sẽ nói cho chàng biết. Thế khu này là đâu? Ban ngày ta tính ghé. Em nói ra chẳng sẽ sợ đó. Thì nàng cứ nói đi. Khu này cách ngôi miếu tầm hơn 100 km về phía tây. Tôi có vẻ hơi chột dạ. Hình như chàng có tâm sự. Tôi liền trải lòng. Chẳng hay nàng ở làng ngắc, làng ta đang phải gánh một kiếp nạn. Chàng kể đi em xin nghe. Ta lo lắm nàng ạ. Nếu không giết được quỷ tinh, làng ta chắc chắn sẽ bị diệt chủng. Nàng thoáng một chút giật mình, tôi lấy làm lạ liền hỏi: Nàng cũng sợ nó sao? Nàng hơi cười và lắc đầu: Đang đêm chẳng đừng nhắc đến tên của nó. Nó đánh mũi tên nhanh sẽ làm cho nó thức giấc. Nàng vừa dứt lời thì một tràng chu vang dài. Nàng vội vàng kéo tôi ngồi dậy chạy khỏi khu rừng đó. Tiếng của con quỷ tru lên đầy thống thiết. Tôi phải công nhận là nàng đi thật nhanh. Phần tôi vừa trải qua trận hoan lạc nên tứ chi có phần rời rạc. Bước đi của nàng uyển chuyển. Nghĩ đến mình sẽ phải làm mồi cho quỷ tinh, bà chân bốn cẳng tôi chạy thục mạng. Nàng nắm tay của tôi, cứ như vậy tôi và nàng cắm đầu cùng chạy. Mỗi tiếng chu liền vang lên là tôi lại giật mình thót tim. Thật ra tôi không sợ chết, lúc này nếu mà không có nàng tôi sẽ đi gặp con quỷ kia rồi. Tôi chỉ lo cho sự an nguy của nàng mà thôi. Đến sân của nhà tôi, nàng đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng. Chưa kịp thở, nàng đã kéo tay của tôi bước lên kệ sàn. Bố mẹ tôi cũng thức giấc bởi tiếng chu. Tôi nghe rõ ràng tiếng thở dài của họ. Tôi lại trước phần của mình nằm. Tôi và nàng ngồi xuống. Trăng đêm nay soi rọi qua cửa sổ. Tôi thấy nàng nhìn tôi quyến luyến ra điều muốn nói gì đó xong lại thôi. Nàng chủ động ôm và hôn tôi. Nhưng không, sau cái hôn đó, nàng từ từ buông tôi ra và nàng đứng dậy. Nàng đứng nhìn tôi chằm chằm. Lát sau nàng quay mặt đi. Rồi nàng từ từ buông tay của tôi và đi khuất. Kiểu gì thì cũng sẽ gặp lại, tôi nghĩ thầm như vậy. Điều tôi lấy làm lạ là tôi và nàng bước qua phản của bố mẹ tôi mà họ không hề hay biết. Con quỷ lại chu lên một tràng dài. Tôi lo sợ cho nàng, không biết nàng có gặp phải nguy hiểm hay không. Tôi liền trằn trọc một hồi, giấc ngủ đến muộn, trong lòng tôi lo lắng. Lâm Phú rời khỏi chỗ của chàng Muôn. Lúc xuống dưới nhà chàng, nàng liền bay vụ đi. Tiếng hu của quỷ liền vang lên. Nhưng chỉ trong tích tắc, nàng đã kịp thời có mặt, không để quỷ tinh nghi ngờ. Tại lâu đài của quỷ tinh, Lâm Phú vừa bay vào, tập hợp ngay trong sảnh sắt giam giữ vô số những linh hồn. Nói sơ qua về lâu đài này, nói đúng hơn là một hang động luồn sâu vào trong lòng đất, tọa lặng tại giữa khu rừng rậm. Bên ngoài đều là con lính canh giữ cẩn thận, những tên lính trong hình thù kỳ dị. Trong tất cả những linh hồn, Lâm Phú là có tiếng nói và có đôi chút tự do ngầm. Nàng đã ở đây 900 năm, linh hồn của nàng sắp tu thành chính quả. Hàng năm nhìn những cái chết đầy vô tội, nàng Lâm Phú không khỏi xót xa. Cách đây 2 tháng, lễ tế của giảng hiêm diễn ra như mọi năm. Sau khi ăn thịt, quỷ tinh liền nổi cơn thịnh nộ, vì Lâm Phú đã biết rõ giảng hiêm vốn không còn trinh. Đồng tới long thể tu luyện ngàn năm của nó, hẳn là nó nổi cơn thịnh nộ. Chỉ cần quỷ tinh ăn thịt tầm 100 cô trinh nữ, đồng nghĩa với dân làng tinh phải hứng 100 năm kiếp nạn. Sau 100 năm, quỷ tinh sẽ thành ma vương thống trị tất cả. Tới lúc đó, e rằng người làng tinh không còn một bóng người. Quỷ trà trộn trên dương thế giữa ban ngày ban mặt, chứ không cần đợi cho đến đêm. Nhân gian sẽ gánh kiếp đại họa giữa ma vương. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong tập số 2 của bộ truyện này.